Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 598, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Hóa Thuần sắc mặt biến đổi, vội vàng quỳ xuống, run rẩy nói: "Bệ hạ, thần đã phạm sai lầm, lỡ lời nói lung tung, xin bệ hạ trừng phạt." Trong lòng hắn cảm thấy khó hiểu, liệu Chu Hiển Sinh có thực sự không phải do Lâm Mang giết chết? Theo tin tức của thám tử, Chu Hiển Sinh ngay khi đặt chân vào trấn phủ Ti đã trở thành đối tượng nghi ngờ trong cuộc tranh đấu quyền lực. Xét về tính cách của người này, hắn chắc chắn sẽ không tha mạng Chu Hiển Sinh. Dĩ nhiên, đây chỉ là nghi ngờ của hắn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn nói xấu trước mặt hoàng đế. Chu Dực Quân cười nhẹ, vẫy tay nói: "Hãy lui xuống đi, trẫm muốn đọc sách một chút." Nếu không phải Tào Hóa Thuần đề cập, hắn thực sự cũng không nghi ngờ gì. Trên chiến trường, đao kiếm không biết xót thương ai, không ai có thể chắc chắn mình sẽ sống sót. Mật tông thượng sư có khả năng chiến đấu một mình chống lại ba đại tông sư, sức mạnh của hắn rất đáng gờm. Khi nghe tin Chu Hiển Sinh chết, trong lòng hắn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, miễn là Lâm Mang không sao là được. Đối với hắn, việc Chu Hiển Sinh có chết dưới tay Đạt Thiện thượng sư hay không thực sự không quan trọng, điều quan trọng là hắn cần những người có thể phục vụ thần tử. Dù bí khố 9 tầng là nơi giam giữ những người của hoàng thất, nhưng mỗi đời thiên tử lại có những thần tử khác nhau. Họ trung thành với đế vương của thời đại họ sống, chứ không nhất thiết trung thành với hắn. Họ chỉ trung thành với quyền lợi của hoàng thất, chứ không phải là cá nhân hắn. Nói cách khác, khi người ngồi trên ngai vàng thay đổi, đối tượng họ phục vụ cũng thay đổi theo. Ngay cả những người thân cận nhất cũng có thể phản bội hắn. Trên đời này, không có gì là không thể xảy ra. Lâm Mang là một cô thần đặc biệt, và chính loại thần tử này mới là người mà hắn cần. Hắn là người đã một tay đề bạt Lâm Mang, người này còn là thân quân của thiên tử, không ai dám lôi kéo Lâm Mang, cũng không ai có khả năng làm được điều đó. Lâm Mang chỉ dựa vào chính mình. Trong những năm qua, Lâm Mang đã thể hiện lòng trung thành của mình, là một vị quân vương. Hắn sẵn lòng mở lòng và tin tưởng tuyệt đối vào thần tử của mình. Hơn nữa, hắn cũng không tin rằng Lâm Mang là người đã làm nên chuyện này. Nếu thực sự là như vậy, có lẽ Lâm Mang sẽ không trở lại kinh thành. Huống hồ là vào cung, lệnh triệu hồi vào cung chỉ là một nước thăm dò. Nếu Lâm Mang thực sự có liên quan, e rằng hắn ta sẽ không dám vào cung. Thực tế, Lâm Mang đã đánh giá sai một điều. Trước đây, khi Chu Dực Quân giải phong Chu Hiển Sinh, không phải để ngăn chặn, mà là để đảm bảo không có sơ hở nào trong vụ việc. Dù sao, bất kỳ sơ suất nào cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Danh dự của hoàng gia không thể bị tổn hại. Thêm vào đó, vụ việc ở Thiếu Lâm cũng khiến Chu Dực Quân nhận ra sức mạnh yếu kém của Cẩm Y vệ. Đây mới là lý do khiến Chu Hiển Sinh bị bỏ niêm phong. Với sự hiện diện của Viên Trường Thanh, không cần phải ngăn cản nữa. Lâm Mang trở lại Bắc Trấn Phủ Ti và nhanh chóng quên đi chuyện ở Hoàng Cung. Nếu không thực sự cần thiết, hắn cũng không muốn làm lộ mặt mình. Dù lang thang giang hồ, nhưng cuộc sống này không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng. Huống chi, nếu thật sự lang thang giang hồ, thì kẻ thù của mình sẽ nhanh chóng như ong vỡ tổ mà kéo đến. Từ khi rời hoàng cung, hắn đã suy nghĩ về điều này. Lần này vào cung, cuối cùng cũng chỉ là một cuộc thăm dò của Chu Dực Quân. Có thể nói, những dương bạc mà mình đã chi không phí phạm. Mặt khác, kẻ chết cuối cùng cũng là kẻ chết. Với địa vị hiện tại của hắn, không phải muốn động thì có thể động được. Vừa quay trở lại trấn phủ Ti, Đường Kỳ đã ôm tới một đống hồ sơ công việc. "Lớn, đại nhân, đây là những vụ án gần đây." Lâm Mang nhìn đống hồ sơ cao ngất, bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Đặt xuống đi, Lâm Mang lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu biết trước như vậy, thì thà rằng chạy về tối nay còn hơn. Những ngày tiếp theo, toàn bộ kinh thành dường như đã trở lại bình thường. Vụ việc liên quan đến Thiếu Lâm cũng dần dần mất đi sự chú ý của mọi người. Số lượng đệ tử Thiếu Lâm di chuyển trên giang hồ đã giảm đáng kể. Khi Thiếu Lâm không có bất kỳ hành động tiếp theo, những người trong giang hồ cũng cảm thấy nhạt nhẽo, hầu như không ai quan tâm nữa. Giang hồ vốn dĩ là như vậy, luôn có những chuyện lớn xảy ra, không thể mãi quan tâm đến một sự kiện. Thời gian lặng lẽ trôi qua, vào năm vạn lịch thứ 15, mùa đông, kinh thành chào đón một trận tuyết lớn. Năm mới sắp đến, kinh thành trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tuyết rơi dày đặc khắp nơi. Lâm Mang đứng dưới mái hiên, ngắm nhìn bầu trời trắng xóa. Đường Kỳ bước ra từ ngoại viện, chắp tay và nói: "Đại nhân, tất cả quà tặng đã được chuẩn bị xong." Lâm Mang gật đầu nhẹ, vươn tay hứng lấy một bông tuyết rơi, và suy tư nói: "Đã 3 năm rồi, cách Trương